Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Kim Thương Bất Đảo Đan. Người tới chính là Tống Kiệt, lúc này, chỉ thấy hắn tay phải cầm một cái quạt xếp, tay trái bối ở sau lưng, miệng lộ một tia bĩ cười, cả người thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái, mà lúc này, bên trong căn phòng tứ đại thiên vương cũng đều là sửng sốt hạ đến. Toàn bộ vẻ mặt mộng bức nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt đột nhiên xuất hiện, quấy dày bọn họ nhã hứng, nhường tứ đại thiên vương rất là khó chịu, nhưng là lại cẩn thận một xem Tống Kiệt ăn mặc. Tới người giống như không phải nhân vật đơn giản gì, cho nên tứ đại thiên vương cũng chỉ là nhíu mày, nhưng thật ra cũng không có phát cái gì tính tình. Tống Kiệt một bên quạt cây quạt, một bên gật gù đắc ý tiến vào bao ở giữa chi trung. Thử Thiên cũng là theo sát phía sau. Hảo thơ, Trì Quốc Thiên Vương thật là ngâm một tay hảo thơ a. Tiểu sinh bội phục, Tống Kiệt vừa cười, một bên liền đi tới Trì Quốc Thiên Vương bên người. Trì Quốc Thiên Vương nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cũng là chú ý tới Tống Kiệt ba cấp đại tiên thân phận. Lúc ấy, chỉ thấy Trì Quốc Thiên Vương liền ôm quyền, khách khí nói ra, nói qua lời, xin hỏi các hạ là, ha ha, không đáng giá nhắc tới. Tống Kiệt cười phất phất tay, nói, tại hạ Alexander phủ đại công tử Tống Kiệt là cũng, gia phụ các ngươi hẳn là cũng đã từng nghe nói, hắn là Ngọc Đế đại ca con dâu phương xa biểu gì nhị cữu gia hài tử. Nổi danh như vậy, nói vậy thiên vương nhóm nhất định nghe nói qua chứ. Tống Kiệt một hồi lung ta lung tung nói bậy, tức khắc cầm tứ đại thiên vương đều cấp nói mộng bức. Nhưng là bọn họ cũng không thể nói chưa từng nghe nói. Bằng không quá quét mặt mũi của người ta, nghe nói qua, nguyên lai là Alexander phủ đại công tử, thất kính, Trì Quốc Thiên Vương rất là lúng túng cười nói, mấy vị khác Thiên Vương cũng là đứng dậy ôm quyền, bọn họ căn bản không biết Alexander phủ là cái gì phủ. Nhưng là thiên đình lớn đi, bọn họ không biết phủ đệ hơn đi, nhìn dáng vẻ Tống Kiệt giống như cùng Ngọc Đế có một chút như vậy quan hệ thân thích. Cho nên bọn họ cũng không dám thất kính, nguyên lai là Tống công tử, thất kính. Tại hạ Quảng Mục Thiên Vương, tại hạ Tăng Trưởng Thiên Vương, bốn người, từng cái cùng Tống Kiệt đánh qua tiếp đón, này xem như chiếu qua mặt, Tống Kiệt cũng là một liền ôm quyền đáp lại, mặt ngoài như cũ lộ ra kia phong lưu thành tánh tươi cười. Nhưng mà, Tống Kiệt trong lòng cũng là mười phân khẩn trương thấp thỏm. Hắn lớn như vậy, đã lừa gạt yêu tinh, đã lừa gạt người. Đã lừa gạt quỷ, nhưng là lừa thần tiên. Tống Kiệt cái này vẫn là lần đầu tiên, nhưng là vì mình ăn vạ nhiệm vụ, Tống Kiệt vẫn là không đếm xỉa đến. Lúc ấy, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, vài vị thiên vương vì sao cũng tại cái này thái thượng phủ cửa lưu lại. Chẳng lẽ thiên vương nhóm cũng là kim thương bất đảo đan mà đến sao? Tống Kiệt không nói lời nào là không nói lời nào. Vừa nói lời nói tứ đại thiên vương đều ngẩn ra. Kim thương bất đảo đan. Thứ quỷ gì? Tứ đại thiên vương đều liếc nhau. Hiển nhiên là chưa từng nghe nói cái đồ chơi này. Đừng nói bọn họ. Tống Kiệt chính mình đều chưa từng nghe nói cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này là Tống Kiệt thuận miệng biên ra. Quảng Mục Thiên Vương liền ôm quyền. Hỏi, Tống công tử. Xin hỏi cái này kim thương bất đảo đan là vật gì? Tống Kiệt vừa nghe, còn cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cảm tình các vị còn không biết nói à? Thất kính, sớm biết các vị không biết. Ta liền không đề cập tới cái này một miệng. Tống Kiệt dứt lời, còn lộ ra một bộ hối hận vạn phần biểu tình. Giống như hận không thể trừ chính mình hai cái to mồm. Tứ đại thiên vương một xem, đây càng là tò mò, đều suy nghĩ biết cái này kim thương bất đảo đan rốt cuộc là cái thứ gì. Tống công tử cứ nói đừng ngại, nhường bốn người chúng ta ngu muội lão gia hỏa được thêm kiến thức cũng là có thể tăng trưởng. Thiên vương cười nói, Tống Kiệt sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua tứ đại thiên vương nhóm, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, hảo đi, hôm nay gặp mặt cũng là một loại duyên phận. Tại hạ cùng với thiên vương nhóm rất là có duyên, nhận thức thiên vương nhóm là vinh hạnh của tại hạ, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Kia tại hạ liền cùng thiên vương nhóm chia sẻ một chút cái này kim thương bất đảo đan. Tống Kiệt vừa nói như thế, cái kia tứ đại thiên vương liền đều lộ ra thần sắc tò mò, ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Mà Tống Kiệt cũng là sâu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, bốn vị ca ca, theo ta tin đồn, Thái Thượng Lão Quân chính ở luyện chế một loại danh là kim thương bất đảo đan đan dược. Nghe nói ăn loại đan dược này, liền có thể kim thương bất đảo, rong ruổi xa trường, bách chiến bách thắng. Những lời này dứt lời, chỉ thấy tứ đại thiên vương biểu tình đều sáng. Chớ nhìn bọn họ đều là thật Phật, nhưng là đi vào tiên giới nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã không phải năm đó ngây thơ tiểu nam hài. Thành Phật lúc sau, không có rất nhiều hạn chế, không cấm rượu không khỏi thịt, cũng không cấm xác, bởi vì thành Phật lúc sau, uống rượu sẽ không say, ăn luôn một con gà, còn có thể nhổ ra một con sống gà. Cũng sẽ không trầm mê nữ sắc, nhưng là thời gian là ngạnh thương. Tứ đại thiên vương hỏi tâm tự hỏi, bọn họ đều không làm được kim thương bất đảo. Cho nên Tống Kiệt một nói tới chỗ này, tứ đại thiên vương đôi mắt đều sáng lên. Chỉ thấy tứ đại thiên vương liếc mắt nhìn nhau. Quảng mục thiên vương hỏi, kia dám hỏi Tống công tử, lão quân hắn nghiên cứu chế tạo ra loại đan dược này sao? Tống Kiệt đột nhiên hắc hắc nhất tiếu, nói, hắc hắc hắc, đương nhiên nghiên chế ra được, bằng không ta cũng sẽ không xa xăm từ Alexander phủ đi vào Thái Thượng phủ cầu đan. Vừa mới bắt đầu, ta còn lấy vì thiên vương nhóm cũng là đi cầu đan. Tứ đại thiên vương vừa nghe, đây là đưa tới cửa hảo sự tình a. Lúc ấy, tứ đại thiên vương tâm bên trong đã có chủ ý. Ha ha ha ha, cảm tạ Tống công tử báo cho, nếu Tống công tử là tới cầu đan, không bằng chúng ta cùng đi như thế nào? Tăng trưởng thiên vương đột nhiên cười to nói, Đa Văn thiên vương cũng là phụ họa nói, đúng vậy, Tống công tử, ngươi không biết, Thái Thượng Lão Quân chính là ngũ cấp kim tiên, bình thường ba cấp đại tiên hắn là sẽ không tiếp kiến. Nhưng là chúng ta cùng đi cũng không giống nhau. Ngài là Ngọc Đế Hoàng Thân. Chúng ta là Phật giới sứ giả. Nói vậy năm người chúng ta người chung vào một chỗ. Thái Thượng Lão Quân không dám không tiếp kiến a. Quảng Mục Thiên Vương cùng Trì Quốc Thiên Vương không nói gì. Nhưng là bọn họ cười híp mắt ánh mắt. Đã biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Mà Tống Kiệt cũng là trong lòng bên trong mừng thầm a. Chính hắn đều bội phục sự thông minh của mình a. Dăm ba câu liền cầm cái này bốn cái đại ngốc tử cấp lừa dối ở. Tống Kiệt sau lưng Thử Thiên cũng là trong lòng bên trong nho nhỏ kính nể Tống Kiệt một đi. Luận trộm cắp múa mép khua môi, Thử Thiên chưa từng có phục qua ai, nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy Tống Kiệt, hắn phục, đánh trong lòng chịu phục. Mà Tống Kiệt mặt ngoài cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Qua hồi lâu, Tống Kiệt mới thở dài một hơi, nói, hảo đi, nếu tứ đại thiên vương cực lực mời, tại hạ không dám không nghe theo. Như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngay, không bằng hiện tại chúng ta cùng nhau đi một chuyến Thái Thượng Phủ như thế nào. Tứ đại thiên vương vừa nghe, lúc ấy cao hứng đến không được. Toàn bộ đều lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Ha ha ha, nghe Tống công tử, vừa lúc Thái Thượng Phủ ở phía đối diện, chúng ta năm người cùng đi bái phòng, Nói vậy Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ cấp cái bạc diện. Tự mình tiếp chờ một chút chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội cầu tới như vậy 4-5 viên thuốc. Tống công tử, thỉnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.